Cửu Vĩ Miêu Yêu, chương 27, núi băng cạm bẫy của hồ yêu. Góc truyện audio.com, Công Lương dịch mơ mơ hồ hồ mở mắt, chờ ý thức khôi phục lại. Chuyện cần làm đầu tiên là tìm Nịnh Nhi. Nịnh Nhi bình thản nằm trong lòng hắn, nặng nề ngủ, Công Lương dịch khẽ vuốt trán cô. Sao lại vuốt trán mình? Dường như hơi bị thiêu một chút. Bây giờ, Công Lương dịch mới bắt đầu xem xét tình hình chỗ này. Nơi này hẳn là tầng thứ hai của cạm bẫy hồ yêu. Nếu hắn đoán không nhầm, nơi này là núi đao. Bọn họ lúc này không còn ở trên thềm đá, mà là một ngọn núi. Một ngọn núi đao, chung quanh lưỡi đao chi chít, trắng lóa khiến người ta không dám mở mắt. Công Lương dịch nhẫn nại không đi nghiên cứu ngọn núi này trước, mà cẩn thận xem chừng Nịnh Nhi trong lòng mình. Nói như vậy, nếu cô ấy ở trong lòng, vậy cô ấy đã nhảy tới được. Trong lòng Công Lương dịch không khỏi vui mừng. Cô ngủ an nhàn như thế khiến hắn không nỡ đánh thức. Cô tin tưởng hắn, vào một ngày biển lửa hừng hực phía sau. Cô ấy lại nói, tin tưởng hắn, cảm giác này thật không giống thật. Thật sự không thật, chẳng lẽ đây là tình yêu sao? Công Lương dịch cũng không biết. Hắn tuy đã trải qua cuộc hôn nhân sắp đặt với Lương Khâu Nguyệt, nhưng hắn chưa từng nếm qua tình yêu chân chính. Hắn đã yêu cô hay chưa? Trước mắt, điều này cũng chẳng quan trọng. Ma quỷ khiến tư tưởng của hắn, thần trí của hắn trở nên hỗn loạn. Môi của cô đột nhiên trở nên đầy cám dỗ. Lực mê hoặc của đôi môi ấy phá tan tia lý trí cuối cùng của hắn. Băng Nịnh Nhi không hề nguyện ý, đã mất đi nụ hôn đầu tiên của mình. Hắn hôn sâu như vậy, mãnh liệt như vậy. Băng Nịnh Nhi không hề toan tính đã chạm được tâm hồn hắn. Cơ hồ ngay tại thời khắc ấy, Băng Nịnh Nhi tỉnh lại, mở mắt, ô, Nịnh Nhi vốn định kêu lên một tiếng a, không ngờ môi của mình đã bị Công Lương dịch cắn chặt. Công Lương dịch vội vàng buông môi cô ra, thốt lên, thực xin lỗi, ta không phải, ngài không phải cố ý, Công Lương dịch, tôi đã tin ngài như vậy. Nịnh Nhi có cảm giác bị lừa gạt. Chính mình tín nhiệm Công Lương dịch như thế. Vậy mà hắn lại, Nịnh Nhi, em nghe ta giải thích. Tôi không mơ u sầu ón nghe. Công Lương dịch, tôi hiện tại hy vọng ngài không có nhảy xuống. Nịnh Nhi phẫn nộ, Nịnh Nhi, ta thật không phải cố ý. Công Lương dịch muốn xua đi sự tức giận của Nịnh Nhi. Vội nói, em hãy nghe ta nói hết đã. Ta thật sự không cố ý. Hơn nữa cũng không có làm những thứ ấy với em. Thật đó, ta chỉ là không thể khống chế chính mình, cho nên mới hôn tôi. Nịnh Nhi vẫn rất tức giận, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ngài nữa. Công Lương dịch, tôi bây giờ hy vọng ngài hãy trừ bỏ tôi. Trong lòng Công Lương dịch nổi sóng lớn, lúc hắn khôi phục tinh thần lại, Nịnh Nhi đã căm phẫn muốn bước ra ngoài. Công Lương dịch nhất thời sợ hãi, vội vàng nói, Nịnh Nhi, bên ngoài đầy lưỡi đao. Nói xong hắn vội vàng chạy tới phía ngoài cửa. Nịnh Nhi thậm chí còn chưa ý thức được dưới chân có lưỡi đao. A lên một tiếng ngã về phía sau, ngã vào trong người Công Lương dịch. Ngài buông ra, Nịnh Nhi cả giận nói. Công Lương dịch giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là cô tự ngã vào đấy thôi. Nịnh Nhi cũng biết mình có chút quá đáng, nhưng vẫn là không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi vừa rồi của Công Lương dịch. Miệng mở ra, liền lập tức khép lại. Công Lương dịch phá tan không khí trầm mặc. Chúng ta, cùng nhau nghĩ biện pháp thoát ra ngoài. Hắn hỏi ý kiến của Nịnh Nhi. Nịnh Nhi gật đầu qua quýt, nhưng cũng không nói gì. Cô vẫn còn giận hắn. Công Lương dịch bất đắc dĩ bắt đầu quan sát kỹ những lưỡi dao. Nhất định có bộ phận then chốt. Nhất định có một cái nút linh tinh nào đó điều khây 63N những lưỡi đao chi chít này. Công Lương dịch nói ra suy nghĩ ban đầu, sau đó tỉ mỉ xem xét phần chung quanh lưỡi dao, thậm chí còn chọi vào lưỡi đao gần bọn họ nhất, nhưng đáng tiếc, một chút thay đổi cũng không có. Có lẽ là có cách nào đó để đi ra khỏi phạm vi mà lưỡi đao bao trùm mà không chịu thương tổn. Công Lương dịch không nghĩ điều này có khả năng. Thuận miệng hỏi, Nịnh Nhi, em vừa rồi lúc đạp phải lưỡi đao, cảm giác thế nào? Nịnh Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ, tức tức giận của cô đã tiêu tan gần hết. Đáp, cảm giác rất trơn, Công Lương Dịch nghi ngờ nói. Lưỡi dao như thế nào lại rất trơn bao giờ? Nếu như chỉ là ngụy trang, như vậy không hẳn sẽ đau nha. Vâng, Định Nhi đáp, rất trơn, Công Lương Dịch lẩm bẩm suy nghĩ. Lạnh, lạnh quá, Định Nhi đột nhiên nói. Công Lương Dịch vội vàng sờ trán cô. Kỳ lạ, không sốt mà, nói xong, chính mình đột nhiên cũng cảm thấy một trận lạnh tê người. Sao lại thế? Công Lương Dịch kinh ngạc. Đây là sao? Định Nhi hỏi. Công Lương Dịch phát hiện ra một cảnh quan kỳ quái ở phía xa một khối băng lớn. Một lưỡi dao bị băng bao trùm. Hắn bỗng hiểu ra sự tình. Định Nhi, tầng tiếp theo là núi băng. Hả, sao ngài biết? Định Nhi kinh ngạc, nếu phán đoán của ta là đúng thì hiện tại núi băng đang vào mùa đông. Cho nên nơi chúng ta đang đứng cũng bị đóng băng. Vậy bây giờ mau đi thôi. Định Nhi lo lắng nói. Định Nhi, hãy nghe ta nói, hiện tại không thể đi được. Định Nhi trợn tròn đôi mắt, vì hiện tại núi băng đang ở giữa đông. Nếu bây giờ chúng ta đi, tới được núi băng thì cũng chết cóng. Nơi này đã lạnh, núi băng hẳn là lạnh vô cùng, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đến khi núi băng sang xuân. Đúng là thế, nhưng không phải lúc ấy băng ở đây cũng sẽ tan sao? Vì thế lúc ấy chúng ta nhất định phải nhanh chóng xuyên qua những phiến dao này. Nhưng cũng rất có thể giữa lúc chúng ta đi ngang, chúng sẽ tan băng, cho nên, khảo nghiệm của tầng 2 không phải là lưỡi dao, mà là, mùa, Định Nhi nói. Phải, Định Nhi, bây giờ ta cho em chọn lựa, chúng ta chờ đợi, hay là tiếp tục đi? Công Lương Dịch nhìn vào mắt Định Nhi, đợi đến sang xuân mất bao lâu? Định Nhi hỏi, ta không biết, nhưng ta đoán sẽ không dài hơn mùa của chúng ta. Công Lương Dịch đáp, tôi chọn chờ đợi, Định Nhi trịnh trọng đáp, ho không ô, khoảng 5 ngày trôi qua. Sáng sớm hôm nay, Công Lương Dịch vui vẻ phát hiện khối băng đã có một khe nứt. Định Nhi, mau nhìn xem, tôi thấy rồi, Định Nhi cũng vui vẻ nói. Bây giờ chúng ta đi sao? Ừ, phải thật nhanh. Định Nhi, nếu em không ngại, ta sẽ giữ tay em. Được không? Ta lo một trong hai ta sẽ bị rơi lại. Định Nhi nhìn hắn, được, bằng tốc độ nhanh nhất, trọng lượng nhẹ nhất, hai người xuyên qua khối băng đang vỡ ra. Lập tức ngọn núi phía sau họ biến thành một lưỡi dao trắng loá. Cách chương.